Dính bẫy xì căng đan bắc phong vị miên. Chương 42, ghét bỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3:10, 20.259, 31 chiều 307 từ làng Suo Song đến thành phố Nainchi mất khoảng 2 tiếng lái xe. Ban đêm tầm nhìn giảm, cần nhiều thời gian hơn, đi về ít nhất cũng phải 5 tiếng. Ban ngày, họ còn đến thị trấn Pei. Sáng hôm sau, lại dậy sớm đi đến đại bản doanh. Văn Đàn nằm úp sấp trên chiếc bàn gỗ mây ở ban công. Không biết từ lúc nào nước mắt đã làm mờ mắt cô. Cô nhìn chiếc vòng tay trước mặt, khóc càng dữ dội hơn. Dưới lầu, Trác Mã nhìn bóng lưng run rẩy của cô, nhỏ giọng nói, có phải em không nên nói với cô Lâm là đôi giày đó do anh Minh lái xe đến thành phố mua không? Khắc Châu gật đầu, nhiều chuyện, Trác Mã nói, nhưng cô ấy thích anh Minh cũng thích cô ấy. Em không hiểu, con nít đương nhiên không hiểu mấy chuyện này. Nói xong, Khắc Châu bận rộn với công việc của mình. Trác Mã tặc lưỡi, quả thật không hiểu, đã thích nhau rồi thì ở bên nhau là được rồi mà. Buổi tối khi Văn Đàn xuống lầu, cảm xúc đã ổn định lại. Chào hỏi Trác Mã một cách bình thường. Trác Mã hỏi cô Lâm, tối nay lại có lửa trại, cùng đi nhé. Văn Đàn mỉm cười lắc đầu. Không đi đâu, mọi người cứ chơi đi. Đi đi mà, lần trước cô chơi vui lắm còn gì. Vậy cô đi trước đi, lát nữa tôi xem sao. Văn Đàn ngồi trong nhà ăn, lặng lẽ dùng bữa. Không lâu sau, Hướng Đông và Tần Uyển Uyển xuống lầu. Có lẽ là đi tham gia lửa trại. Hướng Đông chào hỏi Văn Đàn. Tần Uyển Uyển đứng yên tại chỗ, nói với anh ta, anh ra ngoài đợi em trước đi. Em hỏi cô Lâm chút chuyện. Hướng Đông nghĩ là chuyện con gái với nhau, nên vui vẻ đi ra ngoài. Tần Uyển Uyển đi đến ngồi đối diện Văn Đàn, mở lời với vẻ mặt khó hiểu. Cô Lâm khỏi cảm rồi à? Văn Đàn nghe câu này thì biết Tần Uyển Uyển đã nhận ra cô từ lâu. Cô không đổi sắc mặt. Khỏi rồi, cảm ơn đã quan tâm. Tôi nghe Hướng Đông nói Minh Trạc đã đi rồi. Hai người cãi nhau à? Hình như không liên quan gì đến cô Tần. Tần Uyển Uyển cười. Chỉ là hôm qua tôi tình cờ gặp Minh Trạc, nói chuyện với anh ấy vài câu thôi. Văn Đàn nói, cô Tần nói chuyện cố tình đến gõ cửa phòng anh ấy nghe thật tao nhã. Sắc mặt Tần Uyển Uyển hơi thay đổi. Anh ấy nói với cô. Khóe môi Văn Đàn cong lên, đáp lại cô ta hai chữ. Cô đoán xem, không đợi Tần Uyển Uyển nói thêm gì nữa, Văn Đàn đứng dậy, trở về phòng. Bên ngoài, lửa trại đã bắt đầu. Văn Đàn đứng trên ban công, nhìn từ xa. Hình như đây mới là nơi cô nên ở, tránh xa đám đông. Dù đi đâu cũng chỉ có một mình. Đây mới là cuộc sống thường ngày của cô. Sáng hôm sau, giống như ngày đầu tiên đến đây, Văn Đàn dậy sớm, ngồi bên ngoài ngắm bình minh. Cô không biết mình đã ngồi bao lâu, chỉ biết trời đã sáng rõ, ánh nắng bao trùm cả làng Suo Song. Bỗng nhiên, Trác Mã gọi cô từ bên dưới. Cô Lâm, sắp hết giờ ăn sáng rồi. Văn Đàn cử động tứ chi cứng đờ, đáp, được, tôi xuống ngay. Ăn sáng xong, Văn Đàn đến chuồng ngựa. Người đang cho ngựa ăn là Khắc Châu. Khắc Châu nói, cô Lâm, chào buổi sáng. Chào buổi sáng, vé máy bay của cô là ngày mai phải không? Văn Đàn khẽ gật đầu. Đúng vậy, Khắc Châu nói, chúng ta xuất phát lúc 6 giờ được không? Được. Khắc Châu quay lưng về phía Văn Đàn, tiếp tục cho ngựa ăn. Cô Lâm là vì Minh Trạc mà đến đây sao? Văn Đàn sững người, không nói gì, coi như là thừa nhận. Hàng năm cậu ấy đều đến đây. Khi gặp thời tiết tốt, tôi sẽ cùng cậu ấy đi leo núi tuyết. Nhưng mỗi lần chúng tôi chỉ có thể đến được nơi mà đội leo núi 10 năm trước đã đến. Anh ta cho ngựa ăn xong, lại hỏi Văn Đàn. Cô Lâm có biết tại sao hàng năm cậu ấy đều đến đây không? Văn Đàn lắc đầu. Tôi không biết. Khắc Châu nói. 10 năm trước, tôi là người dẫn đường cho đội leo núi đó. Em trai của Minh Trạc cũng ở trong đó. Sau đó gặp phải Tuyết Lở. Em trai cậu ấy đã mất. Văn Đàn hơi sững sờ. Nhớ lại lời chủ cửa hàng đồ thủ công mỹ nghệ nói. Chàng trai gặp nạn chỉ mới 18 tuổi. Hóa ra là em trai của Minh Trạc sao? Khắc Châu lại nói. Thật ra chúng tôi đều mong Minh Trạc đừng đến nữa. Cậu ấy vẫn còn đến đây. Chứng tỏ cậu ấy vẫn chưa thể thoát ra được. Hôm đó cậu ấy định đi rồi. Nhưng sau khi nhìn thấy cô Lâm, lại ở lại, Văn Đàn lấy lại tinh thần. Lẩm bẩm, ý của anh là, muốn tôi đi khuyên anh ấy. Cậu ấy thích cô, đây là chuyện tốt, chứng tỏ cậu ấy đã mở lòng. Văn Đàn cười khổ, bây giờ anh ấy chắc hẳn rất ghét tôi. Văn Đàn nhớ lại tối hôm qua trên thảo nguyên nói một đằng làm một nẻo. Cũng cảm thấy mình như bị bệnh vậy. Minh Trạc không bỏ mặc cô ở đó một mình đã là rất lịch sự rồi. Khắc Châu không nói gì nữa. Gật đầu chào cô rồi rời đi. Văn Đàn men theo trí nhớ tối hôm trước. Cứ thế đi thẳng, rất lâu sau, tầm nhìn trước mắt mới trở nên rộng mở. Bãi cỏ đó lại xuất hiện trong tầm mắt. Chỉ khác là không giống như ban đêm ngàn sao lấp lánh. Bãi cỏ xanh mướt, mênh mông như một đại dương. Văn Đàn tìm một chỗ ngồi xuống, từ từ nhìn mặt trời lặn. Cô lấy điện thoại ra, gọi một số, dò hỏi, sếp Chu, tôi có thể hủy hợp đồng không? Chu Kế Quang, anh ta vừa bắt máy đã mắng một trận. Cô có bệnh thì nên đi khám đi, đừng ở đây phát điên. Văn Đàn, ô, một tiếng, cảm ơn sếp Chu đã quan tâm. Chu Kế Quang im lặng 2 giây mới nói. Cô đến Nam Cha bao rồi à? Vâng, gặp Minh Trạc rồi. Văn Đàn nghi hoặc, sao sếp Chu biết? Chu Kế Quang cười lạnh 2 tiếng. Tôi thấy cậu ấy thích bài đăng của cô rồi. Văn Đàn thật sự không chú ý đến điều này. Từ sau khi đăng bài đó, có rất nhiều người thích. Cô không mở ra xem cụ thể là ai. Chu Kế Quang nói, người ta đến Tây Tạng là để thanh lọc tâm hồn. Cô thì hay rồi, tâm càng bẩn hơn. Sếp Chu mà sống ở mấy chục năm trước thì chính là địa chủ ác bá chia rẽ uyên ương. Bị dìm xuống ao đấy. Đừng nói nhảm nữa, đây là lựa chọn của chính cô. Văn Đàn nghe tiếng gió bên tai, từ từ cất điện thoại, nhớ lại lời Chu Kế Quang. Văn Đàn mở vòng bạn bè ra. Lượt thích của Minh Trạc nằm ở phía trên. Chắc là anh ấy thích không lâu sau khi cô đăng bài. Văn Đàn nhìn lịch sử trò chuyện với Minh Trạc, lông mi hơi cụp xuống. Một lúc sau, cô đứng dậy phủi cỏ trên váy, quay trở lại con đường cũ. Văn Đàn vừa đi được vài bước, lại cảm thấy như ánh hoàng hôn đang tụ lại trên đỉnh đầu. Cô theo bản năng quay đầu lại. Đỉnh núi Nam Cha Bao đã lâu không gặp hiện ra hoàn chỉnh. Đỉnh núi được bao phủ bởi một tầng ánh hoàng hôn vàng ấm áp. Đây có lẽ chính là Nhật Chiếu Kim Sơn. Trong truyền thuyết, Văn Đàn dừng bước, không lấy điện thoại ra chụp ảnh. Chỉ muốn ghi nhớ khoảnh khắc này trong tâm trí. Chuyến đi này của cô quả thật rất may mắn. Vừa xuống máy bay đã nhìn thấy đỉnh núi Nam Cha Bao. Trước khi rời đi lại được chứng kiến Nhật Chiếu Kim Sơn. Còn gặp được Minh Trạc ở đây nữa. Cách chương.